Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Liếm cẩu Đường Khiếu. Đường Khiếu biết A Ngân đã bị Võ Hồn Điện cho sát hại rồi, hắn rất phẫn nộ, hận chính mình không thể ra sức, cũng rất đệ đệ của mình không có thực lực càng muốn đi ra bên ngoài lãng, kết quả đem mình nữ thần trong mộng cho lãng chết rồi. Đương nhiên, Đường Khiếu tự nhiên là hận không thể xé ra Thiên Tầm Tật. Nhưng hắn sợ chết, hắn sợ Thiên Tầm Tật liên lụy đến Hạo Thiên Tông, cũng chỉ có thể đủ ngầm đồng ý Đường Hạo thoát ly Hạo Thiên Tông. Chính mình nhưng là đóng sơn, hắn vốn là không dự định đi gặp cái kia A Ngân, chuẩn bị đưa nàng oanh đi, bởi vì hắn cảm thấy này không thể nào là A Ngân. A Ngân từ lúc mấy năm trước tự tử, nhưng A Ngân ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, vạn nhất là chân chính A Ngân đây. Cho nên nói, Đường Khiếu vẫn là tự mình đi sơn môn khẩu. Nếu quả như thật là A Ngân vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Hắn cho dù là bỏ qua Hạo Thiên Tông đều được, chỉ cần A Ngân có thể còn sống trở về. Đường Khiếu đi tới sơn môn khẩu, thấy được phía trước một lớn một nhỏ hai bóng người sau khi hắn sững sờ ở tại chỗ. Là nàng, đúng là nàng, cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu bao nhiêu năm A Ngân. A, đệ muội, ngươi làm sao đến Hạo Thiên Tông rồi hả? A Hạo đây. Một hồi lâu, Đường Khiếu mới phục hồi tinh thần lại, vốn muốn như đã từng ba người bọn họ lang bạt đấu la đại lục như vậy hô hoán A Ngân tới. Có thể tưởng tượng đến hai người bọn họ thân phận bây giờ, hắn liền biết mình không thể đủ ở đây dạng rồi, chỉ có thể xưng hô A Ngân vì là đệ muội. Nhân thế gian xa xôi nhất cự ly, sờ qua như thế, người chính mình yêu đứng trước mặt, nhưng bọn họ quan hệ nhưng là huynh muội. Đại ca, A Hạo bị Thiên Tầm Tật tên khốn kia giết đi. Ô ô ô, nhắc tới nam nhân của chính mình, A Ngân liền không nhịn được khóc lên. Nàng thật yêu Đường Hạo. Nhìn Ngân này phó nhu nhược, dáng dấp đáng thương, Đường Khiếu trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng đệ đệ mình đã lành lạnh chuyện này, mà là muốn đem A Ngân ôm vào trong ngực khỏe mạnh an ủi hắn. Hắn là thật sự không muốn A Ngân thu được oan ức, chớ nói chi là làm thương tổn, điều này cũng rất bình thường. Vì nữ nhân, huynh đệ cái gì cũng phải đứng ở bên, không đâm hắn hai đao là tốt lắm rồi. Có điều, Đường Khiếu vừa mới lên trước, mới giang hai tay, vẫn không có ôm ấp đi tới, đã bị Đường Tam ngăn cản rồi. Đường Tam mặc dù nói không thích A Ngân, nhưng cũng không thể để cái gì A Miêu A Cầu đều dựa vào gần nàng. Nàng chỉ có thể thuộc về mình ba ba, bị ba ba của mình thân cận nắm giữ, bị Đường Tam như thế một cột, Đường Khiếu tự nhiên là không tốt trực tiếp đi ôm ấp rồi. Có chút lúng túng mở miệng, đệ muội, cái này là chất nhi sao? Nghĩ đến trong mộng của chính mình nữ thần bị người cùng, đặc biệt là bị đệ đệ của mình cùng, Đường Khiếu trong lòng sẽ rất khó được, nhưng hắn vẫn là sẽ chọn tha thứ. Đúng, chỉ cần A Ngân đồng ý, chỉ cần A Ngân cho hắn cơ hội nhiều lắm, dù cho hắn hiện tại đã là Hạo Thiên Tông tông chủ, nhưng là đồng ý trở thành A Ngân liếm cẩu. A Ngân vào lúc này cũng tỉnh táo lại đến, mới phát hiện chính mình cái này đại ca vừa lại muốn ôm ấp chính mình, cũng còn tốt bị con trai của chính mình ngăn cản, không phải vậy vừa rơi vào thương tâm thung lũng chính mình vẫn đúng là sẽ bị hắn đắc thủ. Ừ, hiện tại A Ngân trong lòng rốt cục có hy vọng, con của chính mình hay là đang ý chính mình, thực sự là con trai ngoan của nàng A. Bất quá nghĩ đến vừa Đường Khiếu động tác, A Ngân không khỏi lui hai bước, cùng Đường Khiếu kéo ra một chút cự ly. Đường Khiếu thấy được sau khi, trong lòng đau hơn rồi, nhưng vẫn là giả vờ hào phóng địa cười, nói: "Đệ muội, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta cũng Hạo Thiên Tông bên trong đi." Nói xong, Đường Khiếu liền tránh ra vị trí, quay về A Ngân là một cái thủ hiệu mời. A Ngân lôi kéo Đường Tam đi tới, vừa mang theo A Ngân đi tới phòng khách, mới ngược lại tốt trà, thì có một hoa lệ vô cùng phụ nhân xông vào. "Đại ca, nghe nói người phụ nữ kia đến rồi." "Này nhị ca đây, người tới chính là Đường Khiếu muội muội Đường Nguyệt Hoa." Đường Nguyệt Hoa sau khi đến, nhìn chung quanh, cũng chỉ thấy được một người phụ nữ cùng một đứa bé. Đối với nữ nhân này, Đường Nguyệt Hoa nhưng là không có một chút nào thật là tốt sắc mặt. Bởi vì các nàng trong lúc đó phải tình địch, Đường Nguyệt Hoa là huynh khống, nàng yêu thích nhị ca Đường Hạo. Đường Khiếu nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa sau khi đến, vốn là trong lòng có chút không thích, bởi vì nàng quấy rối đến mình và nữ thần gặp gỡ. Nhưng hắn lập tức vừa nghĩ, trong lòng thì có một ý kiến hay. "Nguyệt Hoa a, cái này là A Hạo nhi tử, ngươi mang theo hắn đi nhìn chúng ta Hạo Thiên Tông đi. Nếu Đường Nguyệt Hoa đến rồi, như vậy liền giúp hắn sáng tạo một hồi cơ hội đi. Đem Đường Tam cái đèn điện này gạt mang đi, để cho mình cùng A Ngân một chỗ." "Kha kha kha, Hạo ca nhi tử." Đường Nguyệt Hoa nghe được sau khi, trong lòng rất là phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ra nụ cười, quay về Đường Tam rất là thiện ý cười cợt. "Đến, lại đây, cô mang ngươi ra ngoài chơi. Chỉ cần là cùng Đường Hạo có liên quan, nàng đều phi thường để bụng." Đường Tam cũng không phải tầm thường tiểu hài tử, hắn vừa đến đã nhìn ra được cái này gọi Đường Khiếu gã bỉ ổi đối với A Ngân không hề tốt ý nghĩ. Cho nên nói, hắn sẽ không rời đi. Hắn phải cho ba ba của mình trấn. Hắn cứ như vậy đứng A Ngân bên người. A Ngân nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa sau khi liền biết sau này mình lại Hạo Thiên Tông tháng ngày khả năng. Có điều nàng nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Tam thật giống cũng không có cái gì địch ý, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chính mình khổ sở một điểm không có gì, chỉ cần Đường Tam trôi qua thật là được. Cho nên nói nàng quay về Đường Tam nói: "Tiểu Tam, cái kia là của ngươi cô, ngươi trước tiên theo nàng đi ra ngoài chơi một chút, ta và ngươi cậu có một số việc nói. Nếu Đường Nguyệt Hoa yêu thích Đường Tam, liền để Đường Tam trước tiên cùng Đường Nguyệt Hoa tạo mối quan hệ đi." Đường Tam nhìn A Ngân, trong lòng thật là thất vọng. Cái này, nay Tần Mai Sở, nữ nhân, lại quên đi, sau đó có cơ hội chính mình cùng ba ba nói chuyện này. Để hắn đưa cái này không an phận nữ nhân ngưng chính là. Đường Tam theo Đường Nguyệt Hoa rời đi. Hắn lúc này không có dũng khí thừa nhận thân phận của chính mình. Dù sao hắn không giống như là lúc trước cái kia Thánh Hồn Thôn. Hắn lần này đi tới địch nhân đại bản doanh bên trong. Đường Tam vẫn tương đối thức thời vụ. Ở nơi này địa phương, A Ngân cũng không nhất định có thể hoàn toàn lính bảo an địa phương hộ chính mình. Chính mình vẫn phải là cầu thả một cầu thả mới được. Đường Tam sau khi đi, nơi này cũng chỉ còn sót lại A Ngân cùng Đường Khiếu rồi. Đường Khiếu tự nhiên là vô cùng kích động. Liếm cẩu cùng nữ thần đơn độc ở chung, đâu có thể không kích động. Có thể A Ngân nhưng là dị thường địa cục xúc bất an. Trong lòng có chút hối hận đem Đường Tam đẩy ra rồi. "Đệ muội, ngươi là làm sao trốn ra được? A Hạo như thế nào chết? Ngươi có thể cùng ta nói à?" Nhìn thấy A Ngân dáng dấp sốt sắng, Đường Khiếu biết mình đổi giúp một chút nàng, liền chủ động đề cập đề tài. A Ngân là một nữ nhân thông minh, nàng là sẽ không đem mình và Thiên Tầm Tật dây dưa một quãng thời gian chuyện tình nói ra được. Chỉ là nói đơn giản chính mình hiến tế sau khi Đường Hạo giết ra khỏi trùng vây. Chờ Lam Ngân Vương giúp nàng phục sinh sau biết được Đường Hạo đã bị giết. nàng thiên tân vạn khổ bên dưới mới tìm được làm mất Đường Tam. Đường Khiếu sau khi nghe, nhất thời liền kích động. A Ngân một lần nữa sống lại, một lần nữa ngưng tụ hình người. Như vậy ý tứ chính là A Ngân là một hoàn toàn mới nữ nhân. Mặc dù nói về tình cảm có chút không thuần khiết, nhưng thân thể là thuần khiết. Cho tới tình cảm, sau đó cần phải chậm rãi bồi dưỡng mà. Đường Khiếu tin tưởng mình chỉ cần khỏe mạnh phát triển, nắm chắc từ hắn được A Ngân yên tâm cũng không phải không thể. Nữ thần của mình vẫn hoàn mỹ không một tì vết. Dưới sự kích động hắn cũng không kịp nhớ chính mình cũng đệ đệ là thế nào chết, mà là có chút trực bạch mở miệng. A Ngân, sau đó, để ta chăm sóc ngươi mạnh khỏe sao? Ta sẽ vì ngươi trả giá ta toàn bộ. Tiểu Tam, ta cũng trở về xem là ta con trai ruột tới đối xử. Ngươi nói, được không? Đường Khiếu vô cùng kích động địa mở miệng, nhưng này lại làm cho A Ngân trong lòng có chút tuyệt vọng. Ôi, nàng lo lắng sự tình đúng là vẫn còn đã xảy ra. Đường Khiếu thật sự dự định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Suy nghĩ một chút, A Ngân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói. A Tiếu, A Hạo hiện tại thi cốt chưa hàn, thù lớn chưa trả, ta thật sự là không có cái kia tâm tư. Nếu như ngươi có thể bang A Hạo báo thù, giết cái kia thiên tầm tật, như vậy so với A Hạo cũng sẽ không nói cái gì. Ta vậy, nói đến cuối cùng, A Ngân nói không được nữa. Nàng nghĩ, trước tiên ổn định Đường Khiếu, tốt nhất là trước tiên cho Đường Hạo báo thù. Cho tới báo thù sau khi làm thế nào, nàng vẫn không có nghĩ kỹ. Bất quá bây giờ, nàng vì không một lần nữa rơi vào thiên tầm tật trong tay, chỉ có dựa vào Đường Khiếu rồi. Nhớ tới chính mình theo thiên tầm tật thời điểm, thiên tầm tật thỉnh thoảng liền đến bắt nạt chính mình, đùa giỡn chính mình, đặc biệt là lần đó, lại mạo phạm chính mình. Quả thực chính là đáng ghét. Đường Khiếu mặc dù nói cũng rất là phiền phức, nhưng A Ngân cho là hắn không có thiên tầm tật lá gan lớn như vậy. Mình ở Hạo Thiên Tông mặc dù nói cũng sẽ mất đi một điểm tự do, nhưng không đến nỗi như ở Võ Hồn Điện bên trong chật vật như vậy. Hơn nữa Hạo Thiên Tông rất an toàn. Bởi vậy, nàng muốn ổn định Đường Khiếu. A Tiếu, nàng gọi ta A Tiếu. A Ngân, để Đường Khiếu trong lòng ngọt ngào cực kỳ. Một tiếng này A Tiếu, quả thực nói đúng là đến trong lòng hắn đi tới A. Đúng là, hắn cảm thấy thiếu sống 2 năm đều đáng giá. Nơi này liền đầy phát hiện một câu nói chỉ có mất đi, mới có thể cảm thấy quý trọng, mới có thể cảm thấy hối hận không kịp. Trước cùng Đường Hạo A Ngân lang bạt đấu la đại lục thời điểm, Đường Khiếu cũng yêu A Ngân, nhưng cũng không phải quá sâu sắc. Có thể cùng mình đệ đệ cạnh tranh thất bại, rời đi sau khi, Đường Khiếu mới thật sâu thể nghiệm được đây là cỡ nào đau triệt địa lĩnh ngộ. Ở bề ngoài Đường Khiếu biểu hiện rất hào hiệp, hắn chủ yếu chính là không muốn A Ngân coi thường chính mình. Có thể Đường Khiếu về tới Hạo Thiên Tông sau khi là thất lạc trầm thấp một quãng thời gian. Hắn quá yêu rồi, hiện tại A Ngân mất mà lại được, cũng làm cho hắn thật sự là thật cao hứng. Cho nên nói, có chút chuyện không tự mình. A Ngân câu kia, A Tiếu, hắn đã sợ là có 7-8 năm không có nghe thấy qua. Điều này làm cho hắn nhớ tới một cái nào đó cái buổi tối. A Ngân như thế hô hoán hắn, ánh trăng bên dưới A Ngân nụ cười là đẹp như vậy. Nhớ lại, liền để Đường Khiếu nhất thời liền lâng lâng, gật đầu liên tục. Được được được, ta nhất định cho A Hạo báo thù. Ta chính đang toàn lực tìm kiếm tổ phụ tam tích, chờ tổ phụ trở về. Không biết thiên tầm tật, toàn bộ Võ Hồn Điện cũng phải vì là A Hạo chôn cùng. Nghe được Đường Khiếu, A Ngân gật gật đầu. Đường thần uy danh hợp thực lực, nàng là biết đến. Nếu là đường thần trở về, xác thực có thể trực tiếp tìm Võ Hồn Điện báo thù. A Tiếu, ta hiện tại hơi mệt chút, ta có thể đi trước giải lao à? A Ngân thật sự là không tốt đơn độc đối mặt Đường Khiếu. Hàn huyên một hồi liền tìm cơ hội chuẩn bị chạy ra. Đường Khiếu làm sao có khả năng từ chối nữ thần của mình. Vội vã mở miệng, tốt, ta đây liền an bài. Người đến, cho A Ngân chuẩn bị tốt nhất gian phòng. Đối với A Ngân yêu cầu, Đường Khiếu nói thế nào cũng từ chối không được. Lúc này ăn bài lên, A Ngân đối với hắn cười cợt, sau đó liền theo hầu gái đi tới. Nhìn rời đi A Ngân, đặc biệt là vừa này một đạo nụ cười. Đường Khiếu say rồi, bị độ sâu sâu địa mê say. A Hảo, không nên trách đại ca không phải người, chỉ trách tẩu, chỉ trách muội quá mê người. Đường Khiếu ở trong lòng như vậy nghĩ đến, nhớ tới A Ngân một cái nhíu mày một nụ cười. Đường Khiếu trong lòng sẽ không có mảy may hổ thẹn. Nhị đệ, ngươi an tâm địa đi thôi. Đệ muội cùng chất nhi, hắn cái này làm đại ca sẽ khỏe mạnh chiếu cố. Ha ha ha, liếm cẩu tư duy là như thế này mà. Omega, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.